Chương 2. 272 bình tĩnh tiểu mặt than. Không có việc gì. Tiểu mặt than bình tĩnh lắc đầu, gặp hắn một thân triều phục còn chưa kịp đổi, liền biết hắn khẳng định là vừa hạ khai bút đại điển liền chạy tới. Sự thật cu nở dê thật là như thế. Khánh Quốc Công cũng là khai bút đại điển kết thúc về sau, thu được tin tức mới tranh thủ thời gian tới. Thái tử thì là còn đi thư phòng cùng đại vương nói một lát lời nói, ra ngự thư phòng mới được cho biết, nhà mình bảo bảo, tại hoa bắc cửa cùng Khánh Quốc Công ra tam tử đập tượng. Hắn vội vàng mà đến, chỗ nào còn nhớ được đổi cái gì quần áo, trong lòng thẳng lo lắng bản thân kiểu thê thua thiệt chứ. Điện hạ thứ tội. Khánh Quốc Công giữ Dương Oai tướng quân vội vàng lại không người thỉnh tội. Mặc thái tử vừa muốn lên tiếng gian dạy, liền bị tiểu mặt than giật quần sừng, tốt ta không có việc gì. Chính là nương các nàng thụ điểm kinh hãi. Đầu năm mùng một liền bị người tìm không thoải mái, tiểu mục tự nhiên cũng sẽ không cho người kia thống khoái qua. Ngụy tử cầm tiểu trung bang bọn người chỗ nào còn có thể trong xe ngồi được vững, lúc này cũng đều xuống. Nương ngài không có sao chứ. Mặc thái tử chạy lên trước dịu nàng, này tiếng nương thuận mồm làm cho. Nhưng làm quanh mình tất cả mọi người trong mắt đều trừng rất xuống. Ngụy tử cầm nhìn lên, tranh thủ thời gian liền giật xuống tay của hắn, nghiêm trang hành lễ, gặp qua thái tử. Mặc thái tử vội vươn tay đem nàng phụ chính, cu nở dê không có để ý nhiều bốn phía thấy thế nào. Chẳng lẽ không phải kiều kiều nương không phải liền là mẹ của hắn, tiếng kêu nương có thế thế nào kiều trung bang lúc này thôi cùng Khánh Quốc Công hàn huyên vài câu. Khánh Quốc Công luôn miệng tạ lỗi, kiều trung bang bận bịu trấn an hắn vài câu. Đấm máu thạch rộng rãi tiến đã bị người nâng đỡ xuống dưới. Khánh Quốc Công phu nhân Trúc Thị, ở một bên len lén bôi nước mắt, tiến nhi bị đánh cho cu nở dê quá thảm dô y đi. Người còn dám nói. Khánh Quốc Công phủ lão phu nhân giọng căm hận trừng mắt nàng nói, nếu không phải ngươi bình thường nhất quán tung hắn, có thế cho tới hôm nay trình độ như vậy xưa nay ta đều khuyên bảo ngươi bao nhiêu lần tiến nhi tính tình nếu như không biết thu lại, sớm muộn sẽ cho cả nhà mang đến mầm thai vạn. Tổ mẫu chớ có tức giận. Một bộ thần sắc có bệnh Khánh Quốc Công phủ nhị tử thạch rộng dai mây bận bịu nhẹ nói. Lao phu nhân đưa tay vô vô cháu thứ hai tay, nhìn xem Trúc Thị kia quệt miệng bộ dáng, liền không nén được giận, nhìn xem ngươi dạy một trai một gái đều thành bộ dáng gì. Tổ mẫu, ngài nói tam ca ca liền nói tam ca ca, tại sao lại mang lên tôn nữ ta Trúc Thị bên cạnh, một tên 18 năm hoa thiếu nữ nhịn không được không phục mạnh miệng. Lao phu nhân trở ngại mặt mũi. Chỉ là hung hăng chừng thiếu nữ kia một chút, quay đầu nửa chút đều trướng mắt Trúc Thị, nhìn xem ngươi dạy con gái tốt. Nhu nhi dịu ta đi. Là tổ mẫu. Một tên khác niên kỷ không sai biệt lắm cô nương đi lên phía trước đỡ lao phu nhân, nhìn bộ dáng ấm ôn nhã nhã mười phần thanh tú. Bên kia, tiêu một người một nhà cũng đều lên xe ngựa. Lúc này có Mặc thái tử tại cạnh xe ngựa đi theo, phía trước rất nhiều xe ngựa nơi nào còn dám lô mãng. Tranh thủ thời gian đều hướng bên cạnh chuyển, mạnh mẽ cho kiểu ra chống ra một đầu rộng rãi đại đạo, để nó tiến hành trước thông hành đi qua. Tỷ phu, chúc mừng năm mới, tiền mừng tuổi cầm nô nương, ngươi che miệng ta làm gì? Kiều Lâm sốc lên rèm. Mặc Liên nghe xong này tỷ phu hai chữ, rất hợp ý, lúc này cười lớn xuất ra trước đó để người chuẩn bị năm mới lễ tiến dần lên cửa sổ. Kiều Sâm ánh mắt sáng lên. Lập tức bới ra lên xe cửa sổ cu nở dê đi theo Kiều Lâm khẩu khí, nói một phen. Ngụy tử cầm vừa buồn cười vừa tức giận gõ xuống nhi tử cái đầu nhỏ, cái tốt không học. Ngày mai gặp, ta nát cảm giác, ho khan biết hầu đau ai.